Lưu huyện lệnh bảo nhi tử nâng hắn lên, lập tức tính toán đi tìm lục viên ngoại tính sổ. Quan đại một đầu đè chết nhân, huống chi trong nhà lục viên ngoại cũng chỉ là có tiền mà thôi. Lưu huyện lệnh tùy tiện tìm một tội danh liền có thể đem người bắt đến trong lao mà tra tấn một phen. Tuy nhiên, lúc sắp hắn sắp đi lại bị Lục Thanh ngăn cản, Lưu huyện lệnh không kiên nhẫn quay đầu nhìn Lục Thanh, ý bảo hắn có chuyện nói mau, có dám mau phóng. Phải biết rằng hiện tại hắn nhìn thấy người họ Lục là cảm giác khó chịu. Lục Thanh từ đầu tới đuôi đều thực bình tĩnh, hắn biết Lưu huyện lệnh sẽ sinh khí, cũng biết Lưu huyện lệnh sẽ tìm Lục viên ngoại gây phiền toái, nhưng nếu muốn tìm Lục gia gây phiền toái thì làm sao có thể thiếu phần của hắn. Đại nhân không cần sốt ruột, thu thập Lục viên ngoại kia sớm hay muộn đều không sao. Việc lệnh lang nghiện thuốc tuy rằng nghiêm trọng thế nhưng cũng không phải không có cách trị liệu. Cái gì? Ngươi nói có thể trị liệu? Lưu huyện lệnh mừng rỡ, ánh mắt mở to nhìn Lục Thanh, thiếu chút liền kích động hô lên. Lúc này, nhi tử Lưu huyện lệnh lại càng cao hứng. Hắn vốn cảm giác nhân sinh của mình cứ như thế mà bị hủy đi, lại không nghĩ rằng chính mình còn có khả năng khôi phục. Hắn lôi kéo tay áo phụ thân, biểu tình rất giống Lưu huyện lệnh. Cha, ta tin tưởng Lục trưởng quầy, vừa rồi, khi nhi tử té xỉu ở trên đường cái, chính là Lục trưởng quầy đã cứu tỉnh ta. Lưu huyện lệnh vừa nghe lời này, càng cao hứng phấn chấn, nhưng hắn dù sao cũng là một lão hồ ly, cho nên vẫn có chút không tín nhiệm Lục Thanh. Ngươi cũng biết lừa gạt mệnh quan triều đình là sẽ bị hình phạt, cho dù ngươi có công danh trong người, cũng không thể nói bậy. Lục Thanh đã sớm dự đoán được Lưu huyện lệnh sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm cho chuyện hồ lô bị tiết lộ. Cho nên trước đó, hắn đã nghĩ đến một biện pháp vô cùng tốt để đối phó với Lưu huyện lệnh. Ta từng là đại thiếu gia Lục gia. Phương thuốc kia là do ta trộm từ trong thư phòng của Lục viên ngoại. Hiện tại ta cùng Lục viên ngoại thế bất lưỡng lập. Nếu đại nhân có thể giúp ta giải quyết Lục gia, Lục Thanh tự nhiên sẽ không giấu giếm phương thuốc. Vừa nghe nói đến phương thuốc là trộm được từ trong thư phòng của Lục viên ngoại, Lưu huyện lệnh lập tức tin 80%, mà 20% còn lại thì ngay sau khi Lục Thanh cầm ra phương thuốc thì hắn mới hoàn toàn tin. Nhìn xem dược liệu trong phương thuốc này, nhân sâm trăm năm, linh chi trăm năm, hà thủ ô trăm năm, một chén dược tốn hết mấy trăm lượng bạc. Lưu huyện lệnh cũng là kẻ có tiền, nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ là huyện lệnh trong một thị trấn nhỏ, cho nên dù giàu thì cũng có giới hạn. Về phần Lục Thanh, hắn nhìn thấy biểu tình đầy đau lòng của Lưu huyện lệnh, trong lòng âm thầm bật cười. Huyện lệnh này vẫn luôn quan hệ rất tốt với Lục viên ngoại, nếu không phải cần người này để đối phó với Lục gia, Lục Thanh mới sẽ không đại phát thiện tâm. Mà Lục Thanh cố ý viết nhiều dược liệu quý báu như vậy là vì khiến cho Lưu huyện lệnh phun ra hết tất cả ngân lượng mà mấy năm nay hắn đã thu vào. Mà lúc này, Lưu huyện lệnh rốt cuộc hạ quyết tâm. Hảo, liền bốc thuốc theo phương thuốc này. Chung quy hắn cũng không phải là người yêu tiền như mạng. Giữa tiền đồ của nhi tử cùng tiền bạc thì hắn không chút do dự mà lựa chọn vì nhi tử. Lưu huyện lệnh không là một quan tốt, thế nhưng đối với con của hắn thì lại là một người cha tốt. So với Lục viên ngoại vì tiền ngay cả nhi tử đều không muốn, thì vị Lưu huyện lệnh này thoạt nhìn là khả ái hơn. Lục Thanh cũng không sợ Lưu huyện lệnh thấy được phương thuốc rồi không làm việc. Chung quy thứ trọng yếu nhất vẫn còn trên tay hắn, nhưng đây chính là bí mật mà hắn không thể nói cho Lưu huyện lệnh. Đại nhân chỉ cần đem ba thứ dược liệu quý báu này tới Thực Vi Thiên, ta sẽ thay đại nhân mà tiên trên nấu được, chung quy là vì phương thuốc này vô cùng chân quý, không thể truyền ra ngoài. Lưu huyện lệnh nhìn phương thuốc trong tay, quả nhiên là không trọn vẹn, trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu hồ ly, nhưng trên mặt vẫn cười cười. Lục trưởng quầy yên tâm, ngươi muốn làm gì thì bản quan toàn lực duy trì, Lục viên ngoại tổn hại vương pháp, nhất định sẽ bị xử trí nghiêm khắc. Chỉ hy vọng đến lúc đó Lục trưởng quầy sẽ không niệm tình bọn họ là cha mẹ của mình. Nhắc tới Lục viên ngoại, sắc mặt Lục Thanh lạnh lùng. Ta cùng với hắn đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, chính hắn muốn chết, lại oán được ai? Lúc này Lưu huyện lệnh mới vừa lòng gật gật đầu, xoay người cáo từ. Sau khi Lưu huyện lệnh đi, Tần Hải đóng cửa Thực Vi Thiên, có chút lo lắng nhìn Lục Thanh, phương thuốc kia thật có thể giúp nhi tử Lưu huyện lệnh hết nghiện. Hắn đã nghe nói qua, thứ này một khi nhiễm thì cho dù là thiên vương lão tử cũng đều không thể thoát khỏi được. Có phải Tần lão cho rằng, ta là vì muốn Lưu huyện lệnh giúp nên mới lừa hắn? Thần sắc của Lục Thanh như thường, căn bản nhìn không ra một tia chột dạ. Tần Hải buồn bực nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lục Thanh liếc nhìn Tần Hải, chẳng lẽ trong mắt Tần Hải thì hắn chính là một tên lừa đảo chuyên nghiệp? Được rồi, tuy rằng trong chuyện này hắn quả thực có chút tư tâm, nhưng thực tế thì trên tay hắn cũng có thứ có thể chữa được bệnh cho hi tử của huyện lệnh. Phương thuốc là thật, loại chuyện này ta sẽ không lấy ra để đùa giỡn, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Hải thấy bộ dáng Lục Thanh giống như là có chuẩn bị trước nên không có nói thêm gì, có nghi ngờ thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Thật cũng được, mà giả cũng thế, đều giao cho Lục Thanh xử lý đi. Lục Thanh chuẩn bị xong đâu đấy, thần thanh khí sảng mà đi tìm tiểu ngốc tử. Toàn bộ buổi chiều hắn đều hao phí cho chuyện Lưu huyện lệnh, cũng chưa có thể ở cùng với tiểu ngốc tử. Lục Thanh nghĩ nghĩ, sau đó đi ra trước cửa mua đường hồ lô rồi mới dám đi gõ cửa phòng của tiểu ngốc tử. Bảo bảo có ở bên trong không? Bảo bảo không có, mẹ mẹ cũng không có. Hảo gia hòa, nghe âm thanh, xem ra tiểu ngốc tử là đang giận, mà còn là giận không nhẹ. Lục Thanh đứng ở cửa, cố gắng nghe động tĩnh bên trong, giả vờ thất vọng nói, nga, phải không? Vậy xuyến đường hồ lô này ta đành ăn một mình vậy, dù sao thì bảo bảo cũng không ở đây. Tiểu ngốc tử đang giận dỗi ở trong phòng, vừa nghe nói đường hồ lô sẽ bị Lục Thanh ăn luôn, lập tức ném mễ mễ vốn đang ghé vào trên người y ngủ gật, vội vã chạy tới mở cửa, vừa chạy vừa kêu, bảo bảo ở đây, bảo bảo ở đây, đường hồ lô là của bảo bảo. Yêu Ki Han a, cưng quá. Lục Thanh đứng tại chỗ chờ, đợi đến một thân thể mềm mềm đụng vào trên người mình, Lục Thanh liền ôm eo tiểu ngốc tử, hôn hôn miệng bảo bảo. Bảo bảo ngoan, có nhớ phu quân hay không? Tiểu ngốc tử nhìn đường hồ lô tràn ngập dụ hoặc trong tay Lục Thanh, liếm liếm miệng, ngọt ngào nói, nhớ. Lục Thanh sủng nịch nhéo nhéo gương mặt tiểu ngốc tử, sau đó lưu luyến không rời mà hôn thêm vài cái, lúc này mới đem đường hồ lô đưa cho tiểu ngốc tử. Bảo bảo ngoan, ngày mai phu quân có chuyện phải bận rộn, bảo bảo ngoan ngoãn chờ ở trong nhà được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 38. Tiểu ngốc tử vừa nghe Lục Thanh muốn cho y ở nhà một mình, nhất thời cảm thấy không vui vẻ. Hốc mắt của tiểu ngốc tử lập tức biến hồng, đường hồ lô trong tay cũng bị y ném xuống đất. Không cần. Thanh âm tiểu ngốc tử thực kiên định cũng thực vang dội, không chấp nhận được một tia cử tuyệt. Lục Thanh còn chưa gặp qua bộ dáng tiểu ngốc tử nổi giận, ngày thường thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược cư nhiên còn có một mặt khí phách như vậy, khiến Lục Thanh không tự chủ được mà có chút ngây người. Tính tình của tiểu ngốc tử cũng lớn, trí lực có vẻ cũng đang tăng lên. Lục Thanh nghĩ thầm rằng nếu mang theo tiểu ngốc tử thì cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, vì thế vội vàng an ủi, vậy bảo bảo phải đáp ứng luôn đi phía sau ta, không chuẩn chạy loạn. Phu quân yên tâm, bảo bảo nhất định thực ngoan. Tiểu ngốc tử đem đầu chôn vào trong lồng ngực Lục Thanh, thanh âm dầu dĩ, phu quân không được bỏ lại bảo bảo, lúc nào cũng không được. Trong lòng Lục Thanh mềm nhũn, rốt cuộc không thể nào thốt ra lời cự tuyệt. Tiểu ngốc tử thích hắn như vậy, quyến luyến hắn như vậy, thì hắn làm sao có thể bỏ tiểu ngốc tử một mình ở lại trong ngôi nhà lạnh như băng được. Hắn là phu quân của tiểu ngốc tử, nếu hắn không thể bảo vệ tốt tiểu ngốc tử, như vậy một trưởng phu như hắn quả thật là quá vô dụng. Lục Thanh nói, bảo bảo yên tâm, vừa rồi là phu quân hồ đồ. Quan hệ của hai người coi như là hòa thuận lại giống lúc ban đầu, nhưng xuyến mứt quả kia lại đang nằm lẻ loi trên mặt đất, còn chưa được ăn miếng nào. Tiểu ngốc tử nhìn xuyến mứt quả trên mặt đất, có chút sầu mi khổ kiểm. Làm sao giờ, y rất muốn ăn, nhưng đường hồ lô rơi xuống đất lại không thể lấy ăn. Ô ô, sớm biết như thế thì lúc nãy không ném đường hồ lô. Lục Thanh nhìn thấy bộ dáng tiểu ngốc tử, sao có thể không rõ trong lòng y đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là một chuỗi mứt quả mà thôi, chỉ cần là thứ tiểu ngốc tử muốn, cho dù là ánh trăng trên trời, Lục Thanh cũng sẽ hái xuống cho Oai Bảo Bảo. Đừng thương tâm, ta mang ngươi đi mua một xuyến khác. Lúc này tiểu ngốc tử mới mở miệng cười. Thời gian bay qua nhanh, đảo mắt chính là sáng sớm ngày hôm sau. Sáng sớm, có một đám dân chúng quay chung quanh cửa tửu lâu Lục gia, vô cùng náo nhiệt. Tiểu ngốc tử đi theo phía sau Lục Thanh, gắt gao nắm tay hắn, y sợ rằng khi chen lấn trong đám người sẽ bị lạc với Lục Thanh. Lúc này, nếu nhìn vào bên trong thì sẽ thấy ngay cửa của tửu lâu phồn hoa, cư nhiên có một khối thi thể. Thi thể lạnh như băng bị đặt trước cửa của một tửu lâu như vậy làm cho nhân tâm hoảng sợ, mọi người đều cảm giác huyện Phương Lâm này sắp có đại sự phát sinh. Dân phong trong thị trấn nhỏ này tương đối thuần phác, rất ít xuất hiện loại chuyện cướp của giết người. Đột nhiên gặp được một khối tử thi, khiến dân chúng đều không tự chủ được mà có chút kinh hoàng. Vừa kinh hoàng đồng thời cũng vừa tỏ ra nghi hoặc đối với tửu lâu Lục gia. Cách tử thi không đến nửa bước, có một người đang mang tang quỳ gối. Lúc này, một số dân chúng đã phát hiện ra bọn họ tên gì. Quỳ ở vị trí đầu là một nữ nhân, một người nổi danh là Đậu Hủ Tây Thi ở huyện Phương Lâm. Người này có bộ dạng tuấn tú, làm đậu hủ ăn cũng rất ngon. Có không ít nam nhân đều mơ tưởng đến nàng, nhưng đều bị trưởng phu bưu hãn của nàng chắn ở ngoài cửa. Nhưng mà giờ này khắc này, nam nhân kia đang nằm trên mặt đất lạnh băng, chết không nhắm mắt, mà dung nhan của nữ nhân cũng vô cùng tiều tụy, giống như là sau một ngày mà già đi 20 tuổi vậy. Hai mắt của nữ nhân rưng rưng, nàng quỳ phía sau trưởng phu, muốn đòi công đạo. Trưởng phu của nàng đang ở độ tuổi có thân thể khỏe mạnh, người nhìn thấy hắn đều nói hắn sống thêm vài thập niên cũng không thành vấn đề. Nhưng buổi tối hôm trước, sau khi ăn xong tiệc rượu tại Lục gia, không đợi về đến trong nhà liền tắt thở. Nữ nhân cực kỳ bi thương, mời đại phu tới chẩn đoán cho trưởng phu, nói thẳng là ngộ độc thức ăn mà chết. Lúc này nàng mới nhớ tới thời gian gần đây, trưởng phu rõ ràng là vô cùng thích thức ăn của Lục gia. Cơ hồ ba bữa mỗi ngày đều phải đi đến tửu lâu Lục gia. Nàng cũng từng khuyên can trưởng phu, nhưng đối phương căn bản không nghe. Hơn nửa số lần đi đến tửu lâu Lục gia lại càng ngày càng nhiều. Thẳng đến đêm qua từ tửu lâu Lục gia trở về, sau đó cũng không có mở mắt ra nữa. Tất nhiên, nữ nhân sẽ cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến đồ ăn trong tửu lâu Lục gia. Hơn nữa có người nói cho nàng rằng có thật nhiều người đều bởi vì ăn cơm ở Lục gia mà sinh ra tật xấu. Điều này càng làm cho nàng tin tưởng hơn vào ý nghĩ của mình. Nhưng nàng là một quả phụ có trượng phu vừa mới chết, thế đan lực bạc thì làm sao là đối thủ của Lục viên ngoại. Hơn nữa cũng từng có người đi chạng cáo Lục gia, thế nhưng huyện lệnh lại không thèm để ý. Nàng càng ngày càng cảm giác mình đã đi đến cùng đường. Ngay tại lúc này, một nam nhân xuất hiện, nói cho nàng, chỉ cần sáng sớm hôm nay nàng tìm đến Lục gia, như vậy tự nhiên sẽ có người đứng ra thập Lục gia. Khi nam nhân kia rời đi còn đưa cho nàng 20 lượng bạc, khiến cho nữ nhân càng thêm kiên định. Trưởng phu của nàng ra đi oan uổng, có người có thể thay một quả phụ như nàng mở rộng chính nghĩa, lại cho nàng bạc khiến nàng hào hào sinh hoạt, vậy đã đại ân nhân của nàng. Nàng tuy rằng không biết chữ, nhưng lại có quyết tâm báo thù cho phu quân, cho nên trời còn chưa sáng, nàng liền mang theo thi thể của trưởng phu đi tới trước cửa tửu lâu Lục gia. Yukihan a, cô này gan thiệt, sao không để vào quan tài rồi mang đi nhỉ? Đến đây nàng mới phát hiện, không chỉ là một nhà nàng, còn có một vài gia đình khác nữa, toàn bộ đều tụ lại đòi công đạo. Những người này đều là người bị hại, đều có uất ức nhưng không thể giải bày. Như thế rất tốt, toàn bộ đều tụ tập ở trước của tửu lâu Lục gia, nhanh chóng liền hấp dẫn ánh mắt của dân chúng ở huyện Phương Lâm. Tửu lâu Lục gia, đền mạnh cho phu quân của ta. Thanh âm của Đậu Hủ Tây Thi mang theo vài phần bi tráng cùng tuyệt vọng, khiến người nghe thương tâm. Ai cũng đều có thể nhìn ra, trưởng phu của nàng chết đi chính là một đả kích rất lớn đối với nàng. Trước cửa tửu lâu loạn thành một đoàn. Dân chúng nghe nói đến chuyện xấu của Lục gia, quần tình oán giận, đồng loạt tập trung trước cửa, yêu cầu Lục gia đi ra giải thích. Mà giờ khắc này, Lục Viên Ngoại cùng Vương Thị đang đứng ở bên trong tửu lâu, bên cạnh là Lục Nguyên cùng Hải Thiên. Vương Thị dù sao cũng là một phụ nhân không có nhiều kiến thức, từ khi gả cho Lục Viên Ngoại thì sống an nhàn sung sướng, chưa từng có gặp qua tình huống như vậy, cho nên nhất thời có chút bối rối. Bây giờ phải làm sao mới tốt? Thứ kia gây chết người, ta đã nói không thể tùy tiện dùng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời của ta. Lục Viên Ngoại nghe thấy liền tâm phiền ý loạn, không kiên nhẫn phất tay. Ngươi câm miệng cho ta, lúc này trách ta còn có tác dụng gì? Lục Nguyên nói, cha, chúng ta cứ ở trong này cũng không phải biện pháp a, không bằng tìm Lưu huyện lệnh nói xem có thể ém xuống hay không. Chỗ kia của hắn xem như phế đi, nhưng thân thể lại chậm rãi khôi phục, cho nên gần đây hắn đã trở lại từ lâu làm việc. Chuyện này từ đầu tới đuôi hắn đều rõ ràng, thậm chí nhi tử của Lưu huyện lệnh cũng đều là do hắn kéo vào. Đúng vậy trưởng quầy, Lưu huyện lệnh có thóp nằm trong tay chúng ta, không sợ hắn không hỗ trợ, chỉ cần huyện thái gia mở miệng thì hữu dụng hơn nhiều so với chúng ta. Hải Thiên phụ họa theo, chuyện tới nay, Lục Viên Ngoại cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của huyện lệnh. Từ xưa đến nay, dân tự mặt trên vừa mở miệng, quan tự dưới đáy hai há mồm, quan phủ nói ngươi đáng chết, như vậy dân chúng nói cái gì cũng đều vô dụng. Lục Viên Ngoại ho khan hai tiếng, sắc mặt âm trầm nói, cứ làm như vậy, Nguyên Nhi, ngươi đi cửa sau ra ngoài chào hỏi Lưu huyện lệnh, Hải đại chủ, ngươi liền theo ta đi ra ngoài gặp mặt với vài điêu dân kia. Ta đây thì làm sao a? Vương Thị có chút sốt ruột nói. Lục Viên Ngoại trừng mắt nhìn Vương Thị, hận không thể đem nữ nhân ngu ngốc này nhét vào trong nồi nấu lại. Ngươi chỉ cần ở nơi này, không được đi đâu hết, đừng gây thêm phiền phức cho ta. Vương Thị còn muốn nói cái gì, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Lục Viên Ngoại thì cũng chỉ có thể phẫn nộ mà ngậm miệng lại. Hải Thiên đẩy cửa tửu lâu Lục ra ra, để Lục Viên Ngoại đi ở phía trước, chính mình thì không chút hoang mang đi theo phía sau. Một vài dân chúng vây quanh cửa Lục gia đều nhận thức Lục Viên Ngoại, khi nhìn thấy hắn đến không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Ảnh hưởng của Lục Viên Ngoại vẫn còn đó, cho nên dân chúng phổ thông vẫn không dám đắc tội hắn. Nhưng vài người bị hại kia, nhất là Đậu Hủ Tây Thi, thì lại không sợ Lục Viên Ngoại. Đậu Hủ Tây Thi chỉ vào mũi Lục Viên Ngoại mắng, ngươi này tâm tư xấu xa, phu quân nhà ta hôm trước còn sống khỏe mạnh, như thế nào sau khi ăn xong đồ ở chỗ của nhà ngươi, buổi tối trở về liền tắt thở, ngươi nói, trong đồ ăn đã bỏ thêm độc dược kịch độc gì? Nàng vừa mở miệng, những người bị hại khác cũng đều bắt đầu mở miệng, trong lúc nhất thời Lục Viên Ngoại không biết làm sao, nhưng dù sao hắn vẫn là người đam mưu túc trí, cho nên sắc mặt không hề thay đổi. Lục Viên Ngoại nghiêm trang nói, Đậu Hủ Tây Thi, Lục gia ta mở cửa làm sinh ý lâu như vậy, tự hỏi chưa từng mệt qua bất luận kẻ nào, ngươi nói phu quân nhà ngươi là ăn đồ ăn ở chỗ ta mà chết, vậy có chứng cớ gì không, ngậm máu phun người, bản Viên Ngoại nhất định không tha. Lục Thanh đứng xa xa trong đám người nhìn cha ruột của mình, hắn không thể không mắng một tiếng lão hồ ly, đã đến loại tình trạng này. Lục Viên Ngoại vẫn có thể bảo trì bình tĩnh, Lục Thanh rất muốn biết ra mặt dối trá của hắn lúc nào mới bị kéo xuống. Đậu Hủ Tây Thi cười lạnh một tiếng, chỉ vào thi thể trưởng phu của nàng nói, đây chính là chứng cớ, ta đã tìm đại phu xem qua, phu quân của ta là ngộ độc thức ăn mà chết. Ngộ độc thức ăn, toàn bộ huyện Phương Lâm có rất nhiều nơi bán thức ăn, ngươi làm sao dám xác nhận hắn là ăn thức ăn của Lục gia rồi bị ngộ độc. Chiếu theo lời ngươi nói, thì ta cũng có thể nói ngươi mưu đồ gây rối, hạ độc sát hại trưởng phu của chính mình nữa đó. Lần này Lục Viên Ngoại không nói chuyện, ngược lại là Hải Thiên đứng ở phía sau hắn lên tiếng. Lời này của Hải Thiên ác độc đến cực điểm, chẳng những không thừa nhận, còn đem hết thảy đều đẩy đến trên người Đậu Hủ Tây Thi. Người vô sỉ đến cực điểm nhân như vậy là lần đầu tiên Đậu Hủ Tây Thi nhìn thấy. Lập tức nàng bị tức nói không ra lời, mắt thấy liền muốn hạ xuống hạ phong. Một người bị hại khác cao giọng nói, chỉ cần ăn thức ăn nhà của ngươi liền không đi vào ăn chỗ người khác. Thật không bình thường, thức ăn của Lục gia tuyệt đối có vấn đề. Lời vừa nói ra, dân chúng ồ lên. Chính là bởi vì phần lớn những dân chúng ở đây đều nếm qua đồ ăn của Lục gia. Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác người nọ nói thật sự rất đúng. Ăn xong thức ăn của Lục gia, liền cảm giác không được bình thường. Bọn họ vốn chỉ cảm thấy là đầu bếp của Lục gia rất cao siêu, thế nhưng hôm nay vừa thấy, cư nhiên có người bởi vậy mà bỏ mình, chuyện này có chút quá mức kinh sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Lúc đầu, quần chúng vây quanh chỉ là xem náo nhiệt, đến cuối lại phát hiện ngay cả chính mình đều bị liên lụy vào. Những người xuất hiện ở chỗ này đều là muốn đi tửu lâu Lục gia ăn cơm, nhưng hiện tại, đồ ăn trong tửu lâu Lục gia lại gây chết người, vậy nên cho dù bọn họ có thích ăn đồ ăn của Lục gia như thế nào thì cũng sẽ có chút lui bước. Nhưng vẫn còn một số ít người đã bị Hoa Anh Túc làm cho thần hồn điên đảo, một ngày không ăn liền nhớ đến cồn cào, những dân chúng này vô cùng quan tâm đến tình huống của Lục gia. Hiện tại, trong lòng họ chỉ lo lắng là khi nào thì tửu lâu Lục gia mới có thể buôn bán lại bình thường, khi nào thì bọn họ mới có thể được vào ăn lại. Lúc này, có một người thật sự chịu đựng không nổi, liền thay Lục gia nói chuyện, ồn ào cái gì, ta còn chờ ăn cơm đâu, ầm ĩ. Lục Viên Ngoại vốn đang bị nước bọt của quần chúng bao quanh, lúc này như tìm được khe hở, hắn xoa qua cười với người vừa mới thay hắn nói chuyện kia. Nhưng hắn lại không hề ngờ rằng, những lời của người kia mới chân chính khiến cho người bị hại bộc phát. Đậu hủ Tây Thi nghe đến câu này, lập tức nghĩ ngay đến trượng phu đã mất của nàng, từ sớm đến tối đều nói cái gì mà nhất định phải ăn đồ ăn của tửu lâu Lục gia, dù nàng nói như thế nào cũng đều không nghe. Hơn nữa vào thời gian ăn cơm thì biểu tình cũng hung mãnh giống như dã thú, làm cho người khuyên không tự chủ được mà nhượng bộ lui binh. Hiện tại, nhìn người vừa mới nói, nàng phảng phất thấy được bóng dáng của trượng phu mình. Lần này, nàng mới xem như chân chính hiểu rõ vấn đề của tửu lâu Lục gia. Nàng cũng càng tin tưởng rằng cái chết của trượng phu mình chắc chắn có quan hệ với Lục gia. Đương gia, ngươi chết oan uổng a. Đậu hủ Tây Thi nhào vào thi thể trượng phu của nàng mà gào khóc, từng câu từng từ, lên án tội ác của Lục gia. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lúc trước ta đã khuyên ngươi ít đi ăn cơm ở Lục gia, nhưng ngươi không chịu nghe, một ngày ba lượt chạy đến Lục gia. Ngươi xem người nọ, bộ dáng mê muội ngươi hệt với ngươi lúc đó. Nếu ngươi ở trên trời có linh thiên thì hãy bắt Lục lão bản đến âm tào địa phủ đi. Như vậy ngươi đi ở hoàng tuyền cũng không cô đơn a. Nghe được đậu hủ Tây Thi nói như vậy, Lục Viên Ngoại cũng nóng nảy. Người có tuổi kiêng kỵ nhất chính là tử vong, đậu hủ Tây Thi cư nhiên dám chủ hắn chết, cho nên Lục Viên Ngoại làm sao có thể chịu đựng được. Lục Viên Ngoại nổi giận đùng đùng tiến lên, muốn cho đậu hủ Tây Thi câm miệng, giơ lên bàn tay phải, nhưng bàn tay kia còn chưa kịp rơi xuống trên người đậu hủ Tây Thi, liền bị một người bắt được cổ tay. Ngay cả ngươi cũng muốn đối nghịch với ta. Lục Viên Ngoại giận, sắc mặt đỏ bừng, tiếng giống giận giống như tiếng sét đánh nổ tung. Cũng không trách vì sao Lục Viên Ngoại phẫn nộ như thế, bởi vì nhân vật ngăn cản bàn tay của hắn đại nhi tử của hắn Lục Thanh. Lục Thanh vốn đang xen trong đám người âm thầm quan sát, căn bản không tính lộ diện. Ai ngờ Lục Viên Ngoại thế nhưng cả gan làm loạn như thế, rõ như ban ngày liền dám động thủ đánh người. Hơn nữa còn ngay trước mặt nhiều dân chúng như thế. Bởi vậy có thể thấy rằng, ở huyện Phương Lâm, Lục Viên Ngoại thật sự là quen thói tác uy tác phúc, tự cho mình chính là thổ hoàng đế. Nhưng mà, cho dù là thiên tử phạm pháp thì cũng phải bị trừng trị như thứ dân. Huống chi Lục Viên Ngoại, chẳng qua chỉ là một nhà giàu nho nhỏ ở nông thôn mà thôi. Lục Thanh dùng lực thật lớn, niết tay Lục Viên Ngoại khiến cho xuất hiện vài đạo hồng ấn, sau đó vung mạnh. Thân thể mập mạp của Lục Viên Ngoại thiếu chút nữa bị ngã xuống đất. Hiện tại, thể trạng của Lục Thanh rất cường tráng, đối phó với người sống an nhàn sung sướng giống như Lục Viên Ngoại vậy thật dư dật. Mọi người đều biết ta cùng với Lục gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, gặp chuyện bất bình, ta đương nhiên muốn quản, chẳng những muốn quản, ta còn cáo ngươi. Lục Thanh không chút sợ hãi, từ ngữ từ trong miệng hắn nói ra càng thêm rung động, càng thêm kinh tâm. Trưởng quầy của Thực Vi Thiên là đại thiếu gia từng không được Lục gia sủng, mọi người từ lâu đều biết đến chuyện này, đồn đãi Lục Thanh cùng Lục gia đối chọi gay gắt, hai nhà tửu lâu càng là thế đồng thủy hỏa. Nhưng cảnh tượng phụ tử hai người trực diện đối kháng nhau vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Lục Thanh còn nói, hắn muốn đem cha ruột của mình tố cáo đến nha môn. Dân chúng xung quanh càng thêm kích động, đám người chen lấn ở phía trước, hận không thể đem lỗ tai dán ở kế bên Lục Thanh để có thể nghe rõ. Hải Thiên cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn thẳng Lục Thanh nói, Lục Thanh, chẳng lẽ ngươi muốn làm người bất hiếu sao? Trăm thiện thì hiếu là làm đầu, cho dù Lục viên ngoại có làm gì sai trái thì ngươi làm con mà muốn kiện cha mình, đây chính là tội ác tày trời. Ta đã sớm bị Lục viên ngoại đuổi ra khỏi cửa thì còn nói đến hiếu đạo làm gì? Lục Thanh liếc xéo Hải Thiên, tựa hồ không hề đem lời nói của Hải Thiên để ở trong lòng. Đúng lúc này, trong đám người xuất hiện một trận huyên náo. Có người nhận ra, người tới chính là trưởng quầy của các tửu lâu trong huyện Phương Lâm. Nhiều trưởng quầy như vậy cư nhiên tề tụ lại cùng nhau. Hơn nữa xem khí thế rào rạt kia tuyệt đối là không phải thiện ý. Quên nói cho ngươi, kiện ngươi không chỉ là chủ ý của ta, mà là của toàn bộ tửu lâu trong huyện Phương Lâm, tất cả đều muốn kiện ngươi. Lục Thanh lạnh nhạt nói, bước đầu tiên chính là tập hợp tất cả những gia đình mà người nhà có biểu hiện bất thường. Bước thứ hai chính là liên hợp tất cả trưởng quầy ở các tửu lâu. Nếu như Lục viên ngoại quang minh chính đại mà tranh đấu với Thực Vi Thiên thì Lục Thanh cũng sẽ không làm cái gì. Dù sao thì Lục viên ngoại cũng là cha ruột của cơ thể này. Nhưng Lục viên ngoại cư nhiên dám sử dụng hoa anh túc, tức là phạm điều tối kỵ trong ngành ẩm thực, thậm chí xúc phạm ngay cả vương pháp. Các lão bản trong những tửu lâu khác đều không phải là ngốc tử, tự nhiên cũng phát hiện chỗ kỳ quái của Lục gia, nhưng lại ngại với uy áp của Lục gia nên vẫn không lên tiếng mà thôi. Nhưng mà khách hàng không đi đến Thực Vi Thiên thì lại đi Lục gia, khách hàng còn lại thì vô cùng ít ỏi, cho nên bọn họ bị buộc ngoan. Sau đó họ được nói cho biết là nguyên lai Lục viên ngoại sử dụng hàng cấm nên mới thể buôn bán tốt như hôm nay, vì thế bọn họ làm sao không đỏ mắt ghen tị. Hơn nửa thế hệ trước đều rõ ràng tác hại của hoa anh túc, nếu cứ để cho Lục gia cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ huyện Phương Lâm đều sẽ bị hủy trên tay Lục gia. Lục Thanh cùng mấy trưởng quầy này vốn là cựu địch, nhưng mà kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Khi cần phải đối phó với Lục viên ngoại thì hai cổ lực lượng này liền triệt để dung hợp với nhau. Lục viên ngoại thấy mọi người như hổ rình mồi, cười lạnh nói, một chiêu này ta đã từng dùng, ngươi còn tưởng hữu ích mà lấy dùng, thật sự là không chê dọa người. Lúc trước đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, quả nhiên không sai. Hắn xem như thấy rõ ràng, Lục Thanh là triệt để không nghĩ nhận hắn làm cha, như vậy hắn cũng không cần ngụy trang làm gì. Dù sao thì từ khi Lục Thanh vừa sinh ra thì hắn cũng đã chán ghét hài tử này. Các trưởng quầy tập hợp cùng một chỗ thầm nghĩ, việc này làm sao có thể giống trước đây. Trước kia, bọn họ phụ thuộc vào tửu lâu Lục gia chỉ là vì thu lợi, mà hiện tại bọn họ cùng nhau đối phó tửu lâu Lục gia lại là vì mạng sống. Lão bản mới đổi của Túy Tiên Cư là một người trẻ tuổi, tính tình nôn nóng, lập tức chỉ vào mũi Lục viên ngoại mắng, loại tửu lâu có thể mưu sát tính mạng của người khác như tửu lâu Lục gia nên triệt để bị phá bỏ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng không ai biết việc ngươi vụng trộm bỏ thêm xác hoa anh túc vào trong đồ ăn sao? Sắc mặt Lục viên ngoại lập tức trở nên xanh mét. Nếu như nói, sự xuất hiện của Lục Thanh vừa rồi chỉ khiến cho tâm thần của hắn có chút lay động mà nói. Nhưng khi người này nói xong thì đã chi. Việc hắn thêm thứ này kia vào bên trong đồ ăn luôn là tuyệt mật. Người biết đều đến trên đầu ngón tay. Hắn không nghĩ tới các trưởng quầy lại biết nhanh như vậy. Lục viên ngoại kết luận, trong việc này nhất định có người đang tác quái. Nói cách khác, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy. Làm sao mà tất cả đều cố tình đến nháo sự vào sáng sớm ngày hôm nay? Xem ra, với tình thế ngày hôm nay, nếu hắn không đưa ra kết quả chỉ sợ là không tốt a. Vị trưởng quầy này không thể ngậm máu phun người. Ai cũng đều biết hoa anh túc là hàng cấm, Lục gia ta làm sao có được thứ này mà đem bỏ vào trong đồ ăn chứ? Lục viên ngoại đa mưu túc trí, hắn biết mấy trưởng quầy này đều là chút đầu tường thảo, đa mi diêu, gió chiều nào theo chiều ấy. Thầm nghĩ tạm thời trấn an xuống, sau đó lại dùng ích lợi mượn sức. Đến lúc đó tạo thành đồng minh, kiếm được bạc, chẳng lẽ bọn họ còn có thể lắm miệng sao? Lục viên ngoại khôn khéo nhất thế, thế nhưng vô luận hắn khôn khéo như thế nào cũng không thể nghĩ ra rằng chủ mưu của tất cả việc này chính là đứa con đang đứng trước mặt hắn, Lục Thanh. Trong ấn tượng của Lục viên ngoại, Lục Thanh chẳng qua là gặp được may mắn nào đó mà thôi, nhìn chung thì vẫn là thư sinh yếu đuối nhát gan kia, cho nên Lục viên ngoại căn bản không để Lục Thanh vào mắt. Hắn cẩn thận đánh giá các trưởng quầy, ý đồ tìm ra chủ mưu của vụ lần này. Đợi đến khi chuyện hôm nay qua đi, hắn nhất định sẽ trả thù. Lục Thanh thấy Lục viên ngoại đột nhiên tươi cười lên, lập tức biết hắn đánh chủ ý gì, mà Lục Thanh thì làm sao cho hắn cơ hội phiên thân. Quyết định thật nhanh, nhỏ cỏ phải nhổ tận gốc, đây mới là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với địch nhân. Vì thế hắn chỉ vào tửu lầu phía sau lưng Lục viên ngoại nói, nếu đã như vậy, Lục viên ngoại có dám mở cửa để cho chúng ta đi vào điều tra không? Cho dù Lục viên ngoại có chuẩn bị trước, thế nhưng sự tình hôm nay là đột nhiên bộc phát, cho nên khẳng định có dấu vết để lại, không bị thanh lý sạch sẽ. Mỗi ngày trong tửu lâu đều phải sử dụng loại kia để nấu cơm, cho nên trong phòng bếp tuy rằng không có nhiều nhưng khẳng định cũng phải có chuẩn bị. Chỉ cần phát hiện, thì đó chính là bằng chứng như núi. Không chấp nhận được Lục viên ngoại nói sao? Lục viên ngoại còn chưa nói, Hải Thiên liền sốt ruột. Nếu là thật sự cho Lục Thanh và đám người này đi vào điều tra, thì mấy thứ đó trong phòng bếp nhất định sẽ bị phát hiện. Hải Thiên có chút khó thở hổn hển, hoàn toàn không còn bộ dáng ôn hòa trước kia nữa. Lục Thanh, ngươi không cần khinh người quá đáng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nghĩ điều tra liền điều tra, còn có vương pháp hay không? Lúc này xung quanh nhất thời im lặng xuống. Lục Thanh cùng Hải Thiên là hai người xuyên Việt, ánh mắt giằng co, ai cũng không nhường ai. Đột nhiên, một giọng nam trầm ổn truyền đến, đánh vỡ yên lặng. Vậy bản quan thì sao? Bản quan chắc có quyền điều tra chứ? Lục viên ngoại quay đầu lại, ánh mắt âm ngoan nhìn người nam nhân từ xa xa đi vào. Lưu huyện lệnh, đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Lưu huyện lệnh là đứng ở bên bọn họ, nhưng hiện tại nhìn bộ dạng của hắn tuyệt đối là không phải đến giúp mình. Trong lòng Lục viên ngoại kinh hoàng, đột nhiên cảm giác chuyện hôm nay thật sự không ổn. Chỉ cần có huyện thái gia đứng ở bên này, thì cho dù là đen, hắn đều có thể nói thành trắng. Nếu huyện thái gia không giúp hắn, như vậy chỉ cần hắn có lý vậy thì không sợ nữa. Lưu huyện lệnh vừa đến, dân chúng lần lượt nhường đường, hắn mang theo nha dịch đi đến trước cửa tửu lâu Lục gia mới dừng lại. Lục viên ngoại, bản quan nhận được nhiều báo án, huống hồ chuyện Hoa Anh Túc rất quan trọng, cho dù Lục viên ngoại ngươi đức cao vọng trọng, hôm nay cũng khó thoát khỏi điều tra. Dứt lời, ra lệnh một tiếng, bọn nha dịch ở huyện Phương Lâm liền phá cửa tửu lâu, đùng đùng tiến vào. Lục viên ngoại liền đứng tại chỗ, hai mắt trống rỗng vô thần, rốt cuộc không nói được một câu. Mà Hải Thiên thấy thế không ổn, xoay người nghỉ chạy trốn, nhưng những quần chúng xung quanh làm sao sẽ để yên, tất cả mọi người đồng loạt vây quanh Lục viên ngoại cùng Hải Thiên. Rất nhanh, Lưu huyện lệnh mang theo bọn nha dịch đi trở ra khỏi cửa tửu lâu Lục gia. Mà lúc này, trên tay Lưu huyện lệnh là một túi vải tinh xảo, không cần nói thì ai cũng biết bên trong đó là thứ gì. Lưu huyện lệnh vung tay lên, quan uy tấn hiển, người tới a, bắt hai người này lại, để ta khai đường thẩm án. Lục viên ngoại bị nha dịch thô lỗ đè lại, trong nháy mắt, chó cùng dứt dậu chỉ vào Lưu huyện lệnh nói, ngươi dám bắt ta, chẳng lẽ ngươi quên ước định giữa ngươi và ta sao? Hắn cố ý cung phụng cho Lưu huyện lệnh thuốc phiện chính là vì muốn mượn sức Lưu huyện lệnh, mà Lưu huyện lệnh cũng như hắn mong muốn, trở thành một người nghiện, cho dù là vì chính mình thì cũng không dám bắt hắn. Nhưng mà Lưu viên ngoại không biết, đối với một người cha luôn hy vọng con mình thành tài mà nói, đứa con là vô cùng trọng yếu, trước khi Lục Nguyên ra tay với nhi tử của Lưu huyện lệnh thì quan hệ hợp tác giữa hai người cũng đã tràn ngập nguy cơ. Mà huống chi trong tay Lục Thanh lại có phương thuốc giải nghiện, đến lúc không còn nghiện nữa thì không sợ sẽ bị người khác quản chế. Ánh mắt Lưu huyện lệnh nheo lại, căn bản là không muốn nghe Lục Viên Ngoại nói chuyện. Hiện nay bằng chứng như núi, Lục Viên Ngoại chắc chắn là vi phạm luật pháp của Triều Tây Lưu vì đã sử dụng hoa anh túc. Hơn nữa có rất nhiều nhân chứng lên công đường xác nhận. Một lúc lâu sau, Lục Viên Ngoại chỉ có thể đồng ý nhận tội. Đến hiện tại, vì để giảm tội cho mình, cái gì hắn cũng chịu làm. Lập tức thú nhận là Hải Thiên xui khiến hắn bỏ xác hoa anh túc vào trong đồ ăn. Cho nên Hải Thiên cũng là tòng phạm nên bị giam giữ vào trong lao ngục. Đến tận đây, một gia tộc giàu có nhất ở huyện Phương Lâm bị sụp đổ. Quan phủ phái người xét nhà, từ Lục phủ tìm ra trên 100 cân hoa anh túc. Dưới sự chủ trì của Lưu huyện lệnh, toàn bộ hoa anh túc kia đều bị tiêu hủy. Tuy rằng hoa anh túc đều đã bị tiêu hủy, thế nhưng rất nhiều người cũng đã quen với loại tư vị này. Đột nhiên mất đi từ lâu Lục gia, rất nhiều người đều xuất hiện phản ứng bất thường. Lúc này, dân chúng thế mới biết Lục Viên Ngoại kia đã làm chuyện táng tận lương tâm đến thế nào. Cho nên vào ngày Lục Viên Ngoại bị đem đi dạo phố thị chúng, mọi người đều cầm chứng thối cải, cải hư từ trong nhà ra, toàn bộ ném vào trên đầu của Lục Viên Ngoại cùng Hải Thiên. Lưu huyện lệnh cùng nhi tử của hắn có phản ứng cường liệt nhất, bởi vì bọn họ là trực tiếp hút thuốc. Cho nên sau khi đã dùng xong tất cả chữ hàng thì cả hai đều phát cuồng, lăn lộn trong phòng. May mắn lúc này Lục Thanh lấy số dược liệu quý báo kia nấu thành canh mang đến. Sau khi hai người uống xong thì thần trí cũng bắt đầu khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng mà có một chuyện khiến cho Lưu huyện lệnh phải ngậm bồ hòn là Lục Thanh dùng dược liệu mà hắn mua, nấu thành một nồi lớn, pha loãng, sau đó phân phát cho dân chúng ở huyện Phương Lâm, khiến cho dân chúng cũng có thể khỏi bị cực khổ. Đây chung quy xem như việc thiện, cho dù trong lòng Lưu huyện lệnh không hài lòng, thì cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Trong khi đó, Thực Vi Thiên cũng dựa vào việc phân phát thuốc giải, đã làm cho thanh danh của mình không ngừng phát triển trong lòng dân chúng, rất nhanh liền trở thành tử lâu đệ nhất thay thế Lục gia. Trận loạn lạc hoa anh túc này tới đây mới coi như kết thúc. Mà Lục Thanh cũng thông qua Lưu huyện lệnh giật dây, dùng giá thấp mua lại tử lâu cùng trạch viện của Lục gia. Những thứ này vốn nên thuộc về Lục Thanh, nhưng sau 25 năm, vật mới trở về với nguyên chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40. Lục gia ở huyện Phương Lâm là một gia tộc phú thương nổi tiếng gần xa. Tử lâu Lục gia càng hấp dẫn vô số khách nhân mộ danh đi đến. Nhưng nay tử lâu bị đóng, gia đình bị nạn, tất cả cũng chỉ diễn ra trong một ngày mà thôi. Lục Thanh đứng ở trước mặt kế mẫu Vương Thị, người đã từng không ai bì nổi, nhìn khuôn mặt già đi rất nhanh của Vương Thị không khỏi cảm xúc rất nhiều. Nếu không phải Lục Viên Ngoại quá mức tranh cường háo thắng, nhất định muốn ngăn chặn Thực Vi Thiên thì trong nhất thời hắn làm sao có thể thu thập được Lục gia. Như thế thì ngày tháng vui sướng của Vương Thị cũng còn có thể tiếp tục kéo dài thêm một chút. Nhớ ngày đó, Vương Thị nói nhỏ vào bên tai Lục Viên Ngoại muốn đuổi Lục Thanh ra khỏi Lục gia. Khi ấy uy phong lẫm lẫm, nhưng hiện tại, Lục Viên Ngoại đang bị bỏ tù, Lục Nguyên cũng bị liên lụy. Vương Thị lo sợ bất an lưu lại trong phủ, nhưng tin tức mà nàng nhận được chính là Lục phủ đổi chủ. Lúc này, Vương Thị còn không biết Lục Thanh mới là đầu sỏ gây nên mọi việc, chỉ nói hiện nay nàng cơ khổ vô y, đành phải hạ thấp mình, đợi cho Lục Nguyên ra tù mới tiếp tục tính toán. A Thanh, vẫn là ngươi hiểu chuyện, ta còn sợ tòa nhà Lục phủ sẽ bị mất trong tay của một phụ nhân như te. Vương Thị cầm khăn tay giả vờ lau nước mắt, tài sản của Lục gia đều bị sung công, ngay cả tiền riêng của nàng cũng không thể lưu lại. Hiện tại trên tay Vương Thị chỉ còn lại một ít trang sức không đáng giá tiền. Lấy tiêu chuẩn ăn xài của nàng ngày xưa là chống đỡ không được bao lâu. Lục Thanh làm sao không biết ý tưởng của Vương Thị, khóe môi hắn hơi cong lên, cười rất thiên chân vô hại. Đó là tự nhiên, những thứ của mẹ ta tất nhiên không thể dừng ở trong tay người khác. Nghe hắn nói như vậy, sắc mặt Vương Thị trắng bệch. Vương Thị không hề nghĩ đến Lục Thanh cư nhiên còn nhớ rõ những chuyện về mẹ ruột của hắn. Thời gian thật sự cũng lâu lắm rồi, nàng đều phải quên. Sở dĩ Lục Viên Ngoại có thể có địa vị tài phú như ngày hôm nay, toàn bộ đều là nhờ người mẹ mất sớm của Lục Thanh. Đó cũng là nữ nhân mà khiến nàng hận đến mức tận cùng. 30 năm trước, khi đó Lục Viên Ngoại còn chưa phải là Lục Viên Ngoại, mà chỉ là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu mà thôi. Mà Vương Thị thì lại là một tiểu cô nương như hoa như ngọc. Tên đầy đủ của Vương Thị là Vương Ngọc Hương, trong nhà sống bằng nghề làm ruộng. Từ nhỏ, Vương Ngọc Hương liền đã chơi cùng Lục Phong ở cách vách. Đến khi tu ổ của hai người đều lớn hơn một chút, cha mẹ hai nhà cũng đều âm thầm ưng thuận gia đình đối phương làm thân gia. Chỉ tiếc là Vương Ngọc Hương vốn mỗi ngày đều ảo tưởng đến ngày Lục Phong cưới nàng, nhưng đến khi nàng 16 tuổi thì đột nhiên nhận được tin Lục Phong định thân cùng đại tiểu thư Tiêu gia. Vương Ngọc Hương cảm giác toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ, nàng ngàn vạn lần cũng đều không nghĩ tới sẽ có một ngày Lục Phong lại cùng nữ nhân khác thành thân. Nàng không phục, bởi vì nàng cảm giác Lục Phong cũng thích nàng, cho nên nàng không để ý cha mẹ khuyên can, vụng trộm chạy đến Tiêu gia chờ Lục Phong. Lúc này vô tình nhìn thấy được hình dáng của đại tiểu thư Tiêu gia kia. Tuổi tác của hai người là tương đương nhau, nhưng vận mệnh lại khác nhau một trời một vực. Một được chiều chuộng nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, một là lăn lộn ong đất hoang đồng ruộng mà lớn lên. Thế nhưng điều làm cho Vương Ngọc Hương tức giận nhất là đại tiểu thư Tiêu gia có một nửa khuôn mặt là bình thường, nửa kia lại phủ đầy vết sẹo do phỏng. Một nửa xinh đẹp như tiên, một nửa xấu như ác quỷ. Một khuôn mặt như thế lại xuất hiện trên người một nữ tử quả thực chính là tai nạn. Nhưng cho dù đại tiểu thư Tiêu gia xấu thành như vậy nhưng vẫn có vô số nam nhân chạy theo sau. Trong lòng Vương Ngọc Hương lập tức bất bình, nàng cảm thấy bộ dạng của mình coi như xinh đẹp, thì làm sao có thể chấp nhận Lục Phong vì một nữ nhân xấu như vậy mà phản bội nàng.